Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 bắt, 1.000 vạn, chuẩn bị tàu ngầm đưa ta ra biển, bảo nàng không có việc gì. Triệu Kha hai mắt trừng to, ngữ khí cấp bách mở miệng nói một câu, nhìn hắn Thiệu Chính Trạch, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nguyên lai là ngươi, hắn ngữ điệu mang theo chút mỉa mai. Thong thả rõ ràng bốn chữ từ môi răng gian phun ra. Triệu Kha trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, một bàn tay gắt gao thủ sẵn từ y nhân cánh tay. Bắt lấy nĩa một bàn tay càng là ngăn không được phát run. Ngữ điệu nôn nóng mà bức thiết nói. Ít nói nhả mà ni, chuẩn bị 1.000 vạn cho ta, suốt đêm đưa ta ra biển, bằng không, cá chết lưới rách. Giọng nói rơi xuống đất, nĩa càng khẩn để thượng từ y nhân tinh tế trắng nọn cổ. Nhà ăn một đám người một trận thét chói tai thoán động, chạm vào là nổ ngay, tình thế liền Vương Tuấn đều là cấp phía sau lưng một tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng phất tay chặn lại nói, tiểu tâm chút, có chuyện hảo hảo nói, ngươi không cần thương tới rồi tiểu phu nhân. Tàu ngầm 1.000 vạn, giống nhau đều không thể thiếu, cảm xúc đã là tới rồi hỏng mất bên cạnh, đặc biệt Thiệu Chính Trạch vẫn luôn đều không nói lời nào. Triệu Kha thất thanh giống lớn một câu, nắm chặt từ y nhân cánh tay liền hướng thang lầu phương hướng lui. Bị hắn chống cổ nói không ra lời, từ y nhân ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch lạnh ngạnh khuôn mặt phía trên. Hắn cũng đúng là yên lặng nhìn nàng, cảm nhận được hắn giờ phút này trong lòng phẫn nộ cùng sốt ruột. Tự nhiên cũng minh bạch hắn ở dùng ánh mắt nói cho chính mình đừng sợ. Gắt gao nhếch môi, từ y nhân cũng là không rên một tiếng, trầm mặc bị phía sau Triệu Kha lôi kéo, nĩa sắc nhọn đỉnh trống, tựa hồ chỉ cần Triệu Kha nhất thời thất thủ là có thể đâm thủng nàng yết hầu. Có hắn ở đối diện nhìn, nàng lại là không cảm thấy sợ hãi, không biết từ khi nào khởi, hắn sở mang đến cảm giác an toàn đã là ăn sâu bén dễ chui vào nàng trong lòng. Hai tương đối trì, nhà ăn loạn thành một đoàn, có chút gan lớn khách hàng càng là cầm di động chụp video phát Weibo. Bất quá một lát công phu, nhà ăn Lý Chính ở phát sinh một màn ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Sắc mặt vặn vẹo Triệu Kha, trầm mặc nhấp môi từ y nhân, đôi mắt lạnh duệ Thiệu Chính Trạch. Cùng với hắn bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch Vương Tuấn. Bốn người ở video hình ảnh hai tương đối trì, gấp gáp nguy cấp thế cục làm mỗi một cái nhìn hình ảnh người đều là đem tâm nhắc tới cổ họng. Nôn nóng vạn phần ý nhân phấn hỗn loạn lên, Triệu Kha tiểu bát phen cũng là hoàn toàn hỗn loạn lên. Trên mạng trong lúc nhất thời hoàn toàn ồn ào náo động hỗn loạn thành một đoàn. Điện ảnh trong thành lưu lại rất nhiều người cũng là căn bản đều ngồi không yên. Hơn 10 phút thời gian, bên ngoài tiếng còi tiếng bước chân nổi lên bốn phía. Khẩn cấp xuất động cảnh sát vây quanh tiệm cơm Tây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thượng quan Diệp, Giang Lịch, Nguyệt Huy một đám người trước tiên đuổi tới, cũng là sắc mặt nghiêm túc tới rồi dưới lầu. Tiệm cơm Tây bố trí tóm tắt điển nhã, duy nhất thang lầu là dựa gần tường thiết kế. Giam cầm từ y nhân chậm rãi sau này lui, để ở nàng cổ nĩa đỉnh len lỏi han ý. Triệu Kha bước chân chặt chẽ, cũng là căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đều cho ta lui ra ngoài. Thô xuyễn một hơi, hắn sắc mặt càng thêm xanh mét cứng đờ. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là tính tình bình thản, liền một cái bất lương ham mê đều không có. Cũng chính là vào vòng luẩn quẩn về sau, Ngày thường đóng phim áp lực lớn sẽ đánh bài tiêu khiển một chút. Nhưng đúng là bởi vì chính mình vận may chẳng ra gì. 10 lần bên trong sao thứ đều là thua kia một cái. Cố tình càng thua càng nghiện, càng thua càng bực bội. Như vậy, cảm xúc xưa nay bị bình thản bề ngoài áp chế. Lại là bởi vì lần đầu tiên dễ như trở bàn tay xảo trá tới tiền tài hoàn toàn bạo phát. Trước mắt đi tới thất thủ giết người này một bước, đã là hoàn toàn tới rồi cùng đường bí lối. Bị giam cầm nữ hài mỹ lệ, nhu nhược, cùng nhau đáp diễn thời điểm cũng là làm hắn rất có hảo cảm. Giờ khắc này, lại là không thể không kiềm chế nàng tới cầu lấy một đường sinh cơ. Như vậy tình cảnh, thật sự là quá tuyệt vọng chút. Ở hắn có chút hỏng mất thô giống bên trong, một đám người chậm rãi thối lui đến cạnh cửa. Nhà ăn nguyên bản khách hàng cùng với nhân viên công tác đã bị hoàn toàn thanh đi ra ngoài. Vây tụ ở cửa phụ cận cũng chỉ có trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát cùng đi theo Thiệu Chính. Trẻ cùng nhau tới vài người. Xe cùng tiền liền ở bên ngoài. Ngươi buông nàng, ta cho ngươi làm con tin. Nguyệt Huy ánh mắt gắt gao khóa từ y nhân có chút trắng bệch một khuôn mặt, vừa dứt lời, Triệu Kha đã là giận mắng một tiếng. Ngươi đánh giám mờ ni đừng cho là ta không biết ngươi có thân thủ. Thương, súng, làm cho bọn họ khẩu súng đều buông. Ngươi trong tay kia đem, cho ta ném lại đây, có nghe thấy không? Nhanh lên, lại là gầm lên giận dữ. Trên tay hắn nĩa trực tiếp thứ thượng từ y nhân nhìn thập phần yếu ớt trắng nõn da thịt. Không có đổ máu, nhưng không khí đều là căng chặt, như huyền. Cố kỵ phía sau Thiệu Chính Trạch, Triệu Kha lôi kéo từ y nhân rời đi cửa thang lầu phía dưới vị trí. Tam phương người trong lúc nhất thời thành hình tam giác rằng co chi thế. Ôm đầu ngồi xổm xuống đi, đối với Thiệu Chính Trạch cùng Vương Tuấn gầm rú một câu. Mắt thấy bên ngoài người cũng đều là buông xuống thương, súng, Triệu Kha trong lòng hơi chút thả lỏng một ít. Đối với Nguyệt Huy chỉ huy nói, ngươi trong tay thương, súng, cho ta ném lại đây. Mặc dù chưa từng dùng qua thương, súng, nhưng giờ phút này hắn cũng là bất chấp như vậy nhiều. Nắm nĩa tay run rẩy cứng đờ, thương, súng là duy nhất có thể tăng thêm hắn cảm giác an toàn đồ vật. Mắt lạnh nhìn Thiệu Chính Trạch, đôi tay chậm rãi duỗi tới rồi sau đầu, uốn gối đi xuống, bất động thanh sắc liếc mắt một cái Nguyệt Huy. Người sau xuất kỳ bất ý trực tiếp đem thương, súng ném tới Triệu Kha dưới chân, thần sắc quính lên. Triệu Kha lôi kéo từ y nhân cúi người đi nhặt. Phanh, một tiếng súng vang lại là chợt vang lên, khuỷu tay bị đục lỗ đau ý đánh úp lại. Hắn a một tiếng rớt nĩa. Nguyệt Huy hoạt đến phụ cận một chân đá bay hắn sắp đủ đến súng lục. Một bước vượt đến hắn trước mặt Thiệu Chính Trạch, trực tiếp đem từ y nhân kéo đến sau lưng. Bay lên một chân đá nĩa xuyên thấu hắn vừa vặn giơ lên một bàn tay. Ngửa đầu thống khổ một tiếng thét dài. Đứng dậy Nguyệt Huy đem hắn hai cái tay giảo ở bên nhau khấu ở sau lưng. Càng là trực tiếp làm hắn đau mồ hôi lạnh chảy dòng. Vừa rồi Thiệu Chính Trạch một đầu súng xuyên hắn cầm nĩa khuỷu tay. Đá khởi nĩa lại trực tiếp cắm ở hắn mở ra trong lòng bàn tay. Giờ phút này máu tươi theo một con cánh tay lưu. Tựa hồ toàn bộ cánh tay đã phế bỏ, mang đi ra ngoài, ngữ điệu lạnh lùng phân phó một tiếng. Mắt thấy Nguyệt Huy trực tiếp đem hắn ninh đi ra ngoài. Thiệu Chính Trạch quay đầu lại qua đi, thu thương, súng, đem có chút phát run từ y nhân mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực. Vỗ nàng căng chặt phía sau lưng, ôn thanh trấn ân nói, ta ở. Không có việc gì, là hắn giết người. Từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên tới. Từ y nhân thấp giọng hỏi một câu. Nhìn nàng gật gật đầu. Tiểu chính trạch hướng tới bên cạnh Vương Tuấn mở miệng nói. Đem điều tra tư liệu cấp cảnh sát bên kia một phần. Vân cùng sự tình có điểm đáng ngờ. Làm cho bọn họ lưu cái tâm ẩn đi là Vương Tuấn gật gật đầu theo đi ra ngoài. Cuối cùng đi ra ngoài Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân trong lúc nhất thời bị bên ngoài tới rồi đám. Người lại là vây tụ. Triệu Kha là giết người phạm sao? Tề Thi Vận có phải hay không hắn giết? Truyền thông phóng viên còn không có tới kịp hỏi nhiều vài câu. Lại là lại bị nóng vội đuổi tới một chúng fan súng nhau tới một bên. Người kia ngươi thế nào a? Có hay không sự, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Đúng vậy, đi trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mồm năm miệng mười thanh âm rơi xuống bên tai. Từ y nhân có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Lại là mới phát hiện vây đến phụ cận fan không có một cái thuộc gương mặt. Trong lúc nhất thời mới phản ứng lại đây chính mình đang ở Thường Châu. Có thể đuổi tới. Tự nhiên đều là Thường Châu địa phương fan. Trong lòng một trận dòng nước ấm chảy quá. Đã là hòa hoãn thần sắc. Ôn nhu mở miệng nói. Ta không có việc gì. Cảm ơn đại gia quan tâm money thời gian đã chậm. Đại gia cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Vừa rồi cơ hồ nửa giờ khẩn trương. Mở miệng nói chuyện nàng như cũ là có chút sắc mặt trắng bệch. Tươi cười lại là thập phần ôn nhu. Các fan nắm một lòng rốt cuộc rơi xuống. Ôm lấy nàng Thiệu Chính Trạch đã đối với truyền thông mở miệng nói. Cái này án tử còn cần cảnh sát lại lần nữa lấy được bằng chứng. Mới có thể cuối cùng định luận. Hậu thiên buổi sáng 9 giờ. Hội chiêu đãi ký giả ở Sương Huy khách sạn lầu một yến phòng khách Triệu Khai. Đến lúc đó lại cấp công chúng minh xác hồi đáp, nói chuyện thanh âm mang theo hắn một quán đối mặt. Truyền thông khi nghiêm cẩn nghe ngắn, bên cạnh rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy hắn bản nhân ý nhân phấn đều là có chút tập thể hoa si. Che miệng vẫn là phát điên không thôi. Hảo xoái, thanh âm hảo hảo nghe, chịu không nổi làm sao bây giờ. Chúng ta người kia thật hạnh phúc. Một câu tiếp một câu tiếng kinh hô truyền tới bên tai. Thiệu Chính Trạch thần sắc vô dị. Khuỷu tay hắn Từ Y Nhân lại là chậm rãi đỏ mặt. Chờ hai người cuối cùng lên xe. Mới là có chút hoãn quá mức tới. Lăn lộn cả ngày. Hai người ở khách sạn nhà ăn tùy ý ăn vài thứ. Từ Y Nhân đã là ngáp liên tục. Bị hắn ôm về tới trong phòng. Trực tiếp tới rồi trên giường phô một cái đại tự. Mắt thấy nàng tuy rằng mệt nhọc. Lại là cũng không có chính mình lo lắng như vậy cảm xúc hạ xuống trầm trọng. Thiệu Chính Trạch nhưng thật ra cũng thở vào nhẹ nhõm. Đem nàng từ chăn thượng vớt lên. Giúp đỡ nàng cởi ra quần áo. Không xương cốt giống nhau ăn vạ hắn trong lòng ngực. Nguyên bản đã đóng đôi mắt tiểu nhân nhi lại là lại đột nhiên trợn mắt xem hắn. Không đợi hắn nói chuyện, đã là bị nàng đột nhiên lực đạo đẩy ngã ở trên giường. A Trạch nhẹ nhàng mà ở bên tai hắn nỉ non một tiếng. Nàng cả người đều là trực tiếp bò tới rồi hắn trên người. Tinh tế mềm mại hai tay phủng hắn mặt, thấu đi lên vòng tình hôn môi. Lung tung cắn hắn môi lưỡi, thở hổn hển dây dưa một hồi, tiểu nhân nhi lại là đem đầu xúc tới rồi hắn cổ. Mềm mại đầu tóc cọ hắn ấm áp da thịt, than thở mở miệng nói, có ngươi thật tốt, giọng nói rơi xuống đất, hương mềm lưỡi lại là ở hắn trên cổ một trận lưu luyến băn khoăn. Không đến một hồi công phu. Thiệu Chính Trạch bị nàng trêu chọc có chút ý loạn tình mê. Vặn quá nàng đè ở dưới thân một trận ma xoa. Thẳng đến tiểu nhân nhi thanh âm thấp như ai khóc xin tha. mới là có chút không tha rời đi. Đem một thân ướt hãn nàng ôm sát ở trong ngực, Trấn Ân hôn môi, trầm mặc một hồi lâu, liền ở hắn cho rằng nàng đã ngủ thời điểm, lại là nghe được nàng thanh âm thấp thấp mở miệng nói: "Vân cùng sự tình, tựa hồ là không biết như thế nào mở miệng, tạm dừng pha trường một trận thời gian." Nàng mới do dự mà tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi nói Vân cùng sự tình có điểm đáng ngờ, là có ý tứ gì?" Nguyên bản trở về trên xe liền muốn hỏi, nhưng nàng vẫn luôn do dự mà không có mở miệng. Trong đầu sẽ thỉnh thoảng hồi tưởng khởi Vân cùng trong phòng vài người ngẫu nhiên. Trong lòng vẫn là có chút cách ứng, nhưng đồng thời, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng khởi Vân cùng mỗi một lần gặp mặt đều mang theo chút câu nệ, thẹn thùng gọi nàng Tam tiểu thư, cùng với hắn chảy huyết thời điểm kia như chút được gánh nặng y cười. Vẫn là làm nàng vô pháp đem chuyện này vứt chưa sau đầu. Ta cảm thấy Vân cùng có thể là tâm lý có chút vấn đề. Hắn tựa hồ đem ta coi như Cố Thanh Thư, cảm giác lên nhập diễn quá sâu, giống như hắn thật sự yêu Cố Thanh Thư giống nhau, chần chờ nói một câu. Tiểu Chính Trạch đem nàng nhẹ nhàng ôm một chút, thong thả mở miệng nói: "Ngươi nói đúng, hắn đối Cố Thanh Thư có chút bệnh trạng lưu luyến si mê." Cũng là ngữ khí dừng lại một chút. Tiểu Chính Trạch nhìn nàng một cái, tiếp tục mở miệng nói: "Cố Thanh Thư kịch bản, nguyên bản chính là hắn tác phẩm money, không chỉ như vậy. Năm kia chiếu phim Hoàn Hồn Hương cũng là hắn tác phẩm money, truyền thông đại học chính quy. Xuất thân, hắn học chính là đạo diễn, làm chính là biên kịch, bị mọi người sở biết rõ lại là diễn viên, như vậy một thân phận. Thật sự cũng là cổ quái thực, Hoàn Hồn Hương, Thẩm Vi diễn cái kia sao? Từ y nhân nhất thời buồn ngủ đi một ít, không dám tin tưởng nhìn hắn một cái, mắt thấy hắn khẳng định gật đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng là thổn thức. Gần mấy năm qua, Hoa Hạ ảnh đàn nhất có tiêu chuẩn huyền nghi phim kinh dị, Hoàn Hồn Hương ở Kim Phượng Hoàng thưởng trao giải thượng liền có đạt được giải thưởng. Tới rồi Kim Kỳ Lân thưởng lễ trao giải thượng, Thẩm Vi cũng là dựa vào nó đạt được tốt nhất tân nhân diễn viên thưởng. Có thể nói là ở huyền nghi phim kinh dị này một khối nhất chi độc tú. Ăn khách lại trầm trồ khen ngợi có được tác phẩm xuất sắc. Tài hoa đi lên nói, hắn nhưng thật ra có điểm con kế nghiệp cha ý tứ, như suy tư gì nói một câu. Đem đồng dạng nghi hoặc thật mạnh nàng ôm khẩn ở trong ngực. Tiểu Chính Trạch hơi hơi mỉm cười, ngữ khí thấp nhu đạo: "Ngủ đi, ngày mai đã tỉnh mang ngươi đi bệnh viện xem hắn. Qua tối nay, phỏng chừng hắn cũng liền thoát ly nguy hiểm mà ni." Sự phát đột nhiên, Vân cùng vào ở bệnh viện nguyên bản liền khoảng cách điện ảnh thành không xa. Ngày hôm sau sáng sớm rời giường, dùng quá bữa sáng hai người liền trực tiếp đi trước bệnh viện. Cứu giúp đúng lúc, chính là bởi vì miệng vết thương thâm, đổ máu nhiều, Vân cùng như cũ là ở tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU quan sát. Nhớ tới Thiệu Chính Trạch, đêm qua lộ ra cùng hắn có quan hệ sự tình, Từ y nhân càng thêm là có chút nắm lấy không ra. Kéo Thiệu Chính Trạch, cánh tay vừa đi vừa tưởng, một đạo nôn nóng giọng nữ đã là từ trước mặt truyền tới: "Bác sĩ, ta nhi tử thế nào?" Lôi kéo bác sĩ cánh tay hỏi chuyện đúng là Vân cùng mẫu thân. Tiểu Chính Trạch che chở Từ y nhân ngừng bước chân: "Thật là cáp nhân tự có thiên tướng, ngươi đứa nhỏ này trái tim so người bình thường trương chật một ít, dao nhỏ thứ thâm, nhìn hung hiểm, may mà không có thương tổn đến yếu hại, trước mắt xem tình huống nhưng thật ra vượt qua nguy hiểm kỳ. Kế tiếp hảo hảo ân dưỡng, tổng hội khang phục, nguyên bản cũng là hiếm khi nhìn thấy như vậy may mắn người bệnh." bác sĩ nói chuyện ngữ khí đều là 10 phần may mắn. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất, chắp tay trước ngực ở không trung qua lại đã bái bái. Bác sĩ lắc đầu rời đi. Vân cùng mẫu thân vừa nhấc mắt thấy đi đến phụ cận vài người. Vân cùng hắn không có việc gì. Thật là quá cảm tạ Thiệu Tổng. Nói chuyện Vân cùng mẫu thân đều là có chút hỉ cực mà khóc. Tới rồi vài người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn nói nữa Vân cùng mẫu thân còn không có tới kịp mở miệng. Ánh mắt rơi xuống mấy người phía sau. Trong lúc nhất thời lại là sắc mặt đại biến. Phát qua đi liền tức giận mà trách mắng. Ngươi còn biết tới. A, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Hai tử trọng thương ở bệnh viện. Vẫn là ở ngươi đoàn phim. Ngươi cũng không biết gọi điện thoại cho ta biết. Lòng lăng dạ sói. Ngươi thật là uổng làm cha. Dư đạo. Há mồm liền tới một trận tức giận mắng làm mấy người một trận ngoài ý muốn. Quay đầu qua đi nhìn thoáng qua. Nguyệt Huy càng là ngoài ý muốn gọi một tiếng. Ân thần sắc mang theo chút xấu hổ nhìn mấy người liếc mắt một cái. Dư Minh đem Vân cùng mẫu thân trực tiếp kéo đến một bên. Hạ giọng nổi giận nói. Ngươi quỷ gọi là gì? Trước mặt ngoại nhân. Tốt xấu lưu chút mặt mũi cho ta. Đoàn phim ra mạng người. Ta cũng là sứt đầu mẻ chán. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới a? Mạng người. Vân cùng mẫu thân cười lạnh một tiếng. Càng là không hề cố kỵ mở miệng nói. Người khác mệnh đáng giá. Ngươi nhi tử mệnh liền không đáng giá tiền. Dám hộ trong phòng nằm một ngày một đêm. Trước mắt còn không có thanh tỉnh. Như thế nào liền không thấy ngươi sốt ruột. Ngươi nhất thời chán nản. Vân cùng mẫu thân quải đến phía sau cửa lấy ra một phen điều chổi liền hướng hắn trên người tiếp đón. Một bên nổi giận mắng. Ta đánh chết ngươi cái này thiếu tâm thiếu phổi lão đông tây. Ngươi nhi tử thiếu chút nữa đã chết ngươi có biết hay không? A, hắn thiếu chút nữa đã chết a. Một bên mắng, Vân cùng mẫu thân nhịn không được liền nước mắt tung hoành. Dư Minh hai tay qua lại chống đỡ. Đứng ở đằng trước Thiệu Chính Trạch lại là một tia ngăn trở ý tứ cũng không có. Tối hôm qua tới tay tư liệu. Ở ngày hôm qua sáng sớm, Dư Minh cấp đoàn phim bị mang đi hỏi đầu chương xoay 20 vạn. Cấp Triệu Kha tài khoản lại là xoay 500 vạn. Tề Thi Vận đêm trước là cùng Triệu Kha cùng nhau rời đi. Vô luận là nàng tử vong, vẫn là Vân cùng bị thương. Hẳn là đều cùng Dư Minh thoát không được quan hệ. Trước mắt cũng chính là chờ cảnh sát thẩm ra kết quả tới. Này, cũng không hoàn toàn biết chân tướng từ y nhân cùng Nguyệt Huy đều là sắc mặt khó xử. Đang muốn thấu đi lên ngăn trở, cửa thang lầu lại là chuyển đi lên mấy cái cảnh sát. Một đường thẳng tắp đi đến mấy người phụ cận, một bộ còng tay trực tiếp liền khóa lại Dư Minh đôi tay. Này, các ngươi làm gì vậy? Cùng Dư Minh cùng nhau mở miệng còn có Vân cùng mẫu thân. Cầm điều chổi ngừng ở giữa không trung. Thần sắc của nàng gian lại là ngoài ý muốn lại nhiều một lao cấp. Dư Minh mua được đoàn phim nhân viên công tác giết hại Vân cùng. Trước mắt, cảnh sát nói chưa nói xong. Vân cùng mẫu thân đã là lớn tiếng thét to. Ngươi nói cái gì? Đối tượng cảnh sát vẻ mặt chắc chắn thần sắc. Lại quay đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Dư Minh khiếp sợ lại mang theo chút né tránh ánh mắt. Nàng càng là điên cuồng dường như la lên một tiếng nhào tới. Cầm điều chổi đổ ập xuống hướng tới hắn đầu đánh qua đi. Mấy cái cảnh sát đều là ngăn trở không kịp. Nàng lại giơ tay đem Dư Minh một khuôn mặt bắt cái nát như heo chó không bằng đồ vật. Chúng ta nương hai như thế nào gặp gỡ ngươi như vậy heo chó không bằng đồ vật. Hổ độc còn không thực tử. Ngươi thế nhưng đối chính mình nhi tử ra tay tàn nhẫn. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi cái này vô tâm không phổi cổ đồ vật. Sắc nhọn hỏng mất chửi bậy thanh hỗn loạn tiếng khóc. Sớm đã là đem phòng bệnh bên trong bên ngoài người hấp dẫn rất nhiều vây tụ lại đây. Nghe nàng lời nói, mấy cái cảnh sát trong lúc nhất thời đều là ngạc nhiên ngốc lăng tại chỗ. Đánh chết ngươi cái này ra vẻ đạo mạo lão đông tây. Ngụy quân tử, nhân cha, xưa nay cùng những cái đó tiểu minh tinh làm loạn nam nữ quan hệ còn chưa tính. Một phen tuổi thế nhưng liền chính mình thân nhi tử đều không buông tha. Ta lúc trước như thế nào mắt mù coi trọng ngươi như vậy, cái lạn đồ vật. Mấy năm nay một người đem nhi tử lôi kéo đại. Hắn chính là ta mệnh à. Ngươi muốn hắn mệnh, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, một bên thất thanh tức giận mắng. Dư Minh bị còng tay khảo chật vật chống cự. Tiểu chính trạch che chở cứng họng từ y nhân thối lui đến bên cạnh. Trong lúc nhất thời liền một cái can ngăn đều không có. Hết chương.